Đỉnh luyện thần ma, chương 1552, được chết toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Cao gia hiện tại, tuy không được liệt vào 10 gia tộc đứng đầu của băng thiên thánh thành, nhưng cũng là một thế lực vô cùng cường đại. Trong tộc là có đến 10 tôn thánh đế cường giả tỏa chấn, lợi hại nhất là cao cấp thánh đế cường Cao Thắng Thiên. Đồng thời cũng có không cạn quan hệ với lại băng thiên thánh cung bên kia. Mấy tỷ năm trước, Cao Kiến Nguyên muốn xuống bên dưới Trung Thánh Vực tạo nên một phen sự nghiệp, nghĩ đến là để cho Cao Kiến Nguyên rèn luyện một chút trước khi tiếp quản Cao gia cũng là không có sai, nên Cao Kiến Bân liền đồng ý cho Cao Kiến Nguyên đi xuống bên dưới. Nhưng là qua mấy tỷ năm thời gian, Cao Kiến Nguyên vẫn chưa làm ra được cái gì thành tích quá mức sáng chói. Lần này trở lại đây, không biết là có cái khó khăn gì cầu hắn giúp đỡ nữa đây. Phụ thân, kiến nghiệp đã bị người ta sát. Thực lực của đối phương quá cao cường, Hải Nhi không thể ra tay báo thù. Cao Kiến Nguyên vẫn đang quỳ tại trước động phủ đại môn, một bộ hết sức là bi thống cùng bất đắc dĩ lên tiếng. Họ Diệp kia, ngày chết của ngươi là sắp đến rồi, bên ngoài là bi thống như thế, nhưng bên trong, Cao Kiến Nguyên là đắc ý không thôi. Hắn hận Diệp Tử Phàm sát đi người đệ đệ kia của mình chỉ là giả. Hắn hận họ Diệp kia cướp đi cơ nghiệp mấy tỷ năm nay hắn vất vả lắm mới gầy dựng được mới là thật. Nghĩ đến mấy tháng trước, hắn chạy về Bắc Hàn Thánh Cung, dùng nơi đó dừng chân một đoạn thời gian khôi phục thương thế rồi sẽ tính tiếp. Nhưng không nghĩ đến, họ Diệp kia lại cho người đến quá nhanh, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp. Lê sang cái tên sâu kiến kia càng quá đáng hơn, không cho hắn bất kỳ một cơ hội phân trần gì liền đưa kiếm phù của Diệp Tử Phàm ra công kích hắn. May là Cao Kiến Nguyên hắn nhanh chân, may mắn hơn nữa đó chỉ là kiếm phù Diệp Tử Phàm để lại mà không phải tên kia tự mình công kích, như không mà nói, hắn đã chết tại đó mất rồi. Dù là thế, bên dưới kia Bắc Hàn Thánh Cung có rất nhiều trung phẩm thánh mạch mà hắn chưa kịp mang đi, còn có nhiều tài nguyên bên trong tàng bảo điện nữa, cứ như thế đã không còn, rơi hết cả vào trong tay Diệp Tử Phàm kia rồi. Bao năm lăn lộn, giờ đây lại đi làm giá y cho người. Còn chút xíu nữa đã bồi thêm cái mạng của mình đi vào. Thật vất vả lắm hắn mới có thể chạy về được nơi đây. Nhưng là đối với ánh mắt soi mói của tộc nhân, đối với lại sự thất vọng của tộc trưởng, Cao Kiến Nguyên hắn thật sự là không thể nào chịu đựng nổi. Tất cả những cái này đều là do Diệp Tử Phàm làm ra. Trong lòng hắn thầm thề, dù phải dùng bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng là phải đưa Diệp Tử Phàm vào chỗ chết. May mắn lần này phụ thân của hắn hiện thân ra gặp hắn. Thù của hắn xem ra có hy vọng báo rồi. Kiến nghiệp đã chết rồi sao? Chuyện này là như thế nào? Cao Kiến Bân nghe được tin Cao Kiến Nghiệp bị người ta sát, cũng không có lấy gì là đau lòng hay rắc không bất ngờ. Cứ như người bị sát không phải là con của hắn mà chỉ là một người bình thường như vậy. Cái này cũng không trách hắn được. Cao Kiến Nghiệp kia chỉ là một đứa con mà hắn cùng một cái danh kỹ có tiếng tại băng thiên thánh thành sinh ra. Vì chuyện này mà hắn tại băng thiên thánh thành vòng tròn bị đám kia thánh đế cười chê một thời gian dài. Hơn nữa thiên phú tu hành của Cao Kiến Nghiệp cũng không phải là quá tốt, nên hắn cũng không mấy ưa cái này Cao Kiến Nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn để lại phân thân của mình bên người của Cao Kiến Nguyên mà không phải là Cao Kiến Nghiệp. Đây là minh chứng rõ ràng nhất. Có điều Cao Kiến Nghiệp dù sao đi chăng nữa cũng là con của hắn, như nó bị người ta sát. Hắn cũng không thể nào không quan tâm. Vâng, phụ thân, chuyện là như thế này. Cao Kiến Nguyên là kể lại thời gian mà mình cùng Cao Kiến Nghiệp đến Linh Huyền Thánh Thành thu thập địa bàn, cho đến khi mà hắn gặp được Diệp Tử Phàm cùng bị Diệp Tử Phàm đánh bại cướp đoạt hết tài nguyên như thế nào, hắn vẫn là nhất nhất nói ra. Cao Kiến Nguyên không dám bẻ cong sự thật một chút nào, hắn là biết đến, như mình có cố tình nói sai, với thủ đoạn của tôn này phụ thân, như có tâm điều tra. Ông ta sẽ biết tất cả mà thôi. Hừ, họ Diệp kia, ta từng có hứa sẽ không tự mình tìm ngươi trả thù, nhưng không có nói sẽ không có nhờ người khác tìm ngươi trả thù. Ngươi là chuẩn bị chịu chết đi, Cao Kiến Nguyên trong lòng hừ lạnh liên hồi nghĩ. Hắn mấy tháng trước đây đúng là có lấy đạo tâm của mình ra thề là sẽ không đi tìm Diệp Tử Phàm trả thù nữa. Nói thật lòng một câu là dù có không dùng đạo tâm kia thề đọc, Cao Kiến Nguyên hắn cũng không có cái lá gan đi tìm Diệp Tử Phàm tính toán sổ sách, loại kia thực lực của Diệp Tử Phàm, hắn đi tìm chỉ có một con đường chết mà thôi, hắn sẽ không ngu như thế, nên lời thề đọc kia của hắn xem như vô dụng. Nhưng là Diệp Tử Phàm không nghĩ đến, hắn là sẽ nhờ người khác đi đối phó với lại y, nên nhớ trong lời nói của hắn trước đó, chỉ nói Cao Kiến Nguyên hắn sẽ không đi tìm Diệp Tử Phàm trả thù, mà không có nói sẽ không được nhờ người khác làm việc này. Cũng có thể họ Diệp kia không nghĩ đến hắn đây có hậu trường cường đại đến như thế này, cho nên lần này Diệp Tử Phàm phải chết không thể nghi ngờ. Dù là vì cái gì lý do, Diệp Tử Phàm lần này mối thù, Cao Kiến Nguyên hắn báo định rồi. Chuyện này ta đã biết, Cao Kiến Bân sau khi nghe Cao Kiến Nguyên trình bày xong, hắn là gật đầu lên tiếng, trên gương mặt là không có chút gì cảm xúc, không có ai biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. Kiến Nguyên, người có biết gì về bát giai sinh mệnh nguyên tinh sắp xuất thế hay không? Cao Kiến Bân bỗng nhiên truyền đề tài qua chuyện khác, lên tiếng hỏi. Phụ thân, ta là có nghe đến chuyện này. Cao Kiến Nguyên có chút ngẩn người, không hiểu vì cái gì đang bàn luận đến chuyện Diệp Tử Phàm sát Cao Kiến Nghiệp một chuyện. Tôn phụ thân này của mình lại chuyển sang cái vấn đề khác, nhưng là hắn không dám không trả lời. Sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, còn là bát giai sinh mệnh nguyên tinh. Chuyện này liền là đã đồn thổi khắp mọi nơi tại thánh vực rồi, cơ hồ ngay cả mấy tên thánh vương cường giả cũng đều biết đến chuyện này. Lần này như hắn tính không sai mà nói, sẽ là diễn ra một trận tranh đoạt hết sức là khốc liệt, không chỉ là thánh hoàng như bọn hắn ra tay tranh đoạt, mà nó còn là sân chơi của những thánh đế cường giả muốn cướp càng nhiều tài nguyên có giá trị về cho thế lực của mình nữa. Nguy hiểm lần này có thể nói là trùng trùng. Cao Kiến Nguyên hắn là không có ý định tham gia vào cái vũng nước đục này, nó quá nguy hiểm, lần này tôn phụ thân của mình đề cập đến chuyện này, không phải là muốn hắn. Ân, người nghĩ đúng rồi, mấy chục năm sau, ta là muốn ngươi đi tham gia lần này sinh mệnh nguyên tinh tranh đoạt tái. Như hiểu được trong lòng Cao Kiến Nguyên đang suy tính cái gì, Cao Kiến Bân gật đầu lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Kiến Nguyên đứa con này thiên phú rất là tốt. Có điều đối mặt với lại nguy cơ lại quá mức yếu kém, như không thay đổi mà nói, lên được đến thánh hoàng như hiện tại đã là đỉnh điểm của Cao Kiến Nguyên rồi, muốn đột phá thánh đế, đó là không có khả năng. Đây cũng là điều mà hắn cũng như Cao gia không muốn thấy, thánh hoàng cường giả Cao gia bọn họ không có thiếu, cái thiếu chỉ là thánh đế cường giả mà thôi. Một cái cửu tinh thế lực như không có tân thánh đế tọa trấn. Một khi mấy cái thánh đế trong tộc thọ nguyên hết sạch hoặc giả gặp cái gì ngoài ý muốn mà nói, như thế cửu tinh thế lực kia liền có diệt tộc nguy cơ, đây là điều không có bất kỳ một cái thế lực nào mong muốn nhìn thấy. Thế nên là cái này Cao Kiến Nguyên, không muốn mạo hiểm cũng phải mạo hiểm, không muốn đột phá cũng phải đột phá, như không mà nói, chờ đợi nó chỉ là diệt vong một cái con đường. Vâng, phụ thân. 70 năm sau Hài Nhi sẽ tham gia lần này sinh mệnh nguyên tinh tranh đoạt tái. Cao Kiến Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý lên tiếng. Hắn là biết được, một khi tôn này phụ thân của mình đã quyết định, sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, hắn có nói cái gì cũng là vô dụng, thôi thì trở lại động phủ chuẩn bị cho thật tốt, mấy chục năm sau liền đến Cửu U Đại Vực một chuyến vậy. Diệp Tử Phàm sao, người đã bỏ qua cho Kiến Nguyên một lần. Như vậy chờ ta cũng cố lại một chút cảnh giới, sẽ cho ngươi một cái toàn thây. Chờ cho Cao Kiến Nguyên rời đi, Cao Kiến Bân nhìn về xa xăm cất tiếng nói nhỏ. Tình cảnh khi đó, lấy hắn ánh mắt của một tôn thánh đế cường giả, như thế nào lại không biết Diệp Tử Phàm kia là có khả năng sát đi Cao Kiến Nguyên. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.